Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1152, chương 1152, một mẻ hốt gọn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhìn lấy đại tiểu thư cùng mấy vị trung gia trưởng lão ở giữa lại sản sinh nội chiến. Những cái kia không rõ chân tướng trung gia đệ tử giờ phút này giờ khóc giờ cười sau khi. Nội tâm càng là bi thương, trong đầu thăng ra một cái ý niệm trong đầu, cái này trung gia sợ là muốn xong. Trung nha đầu, ngươi hay là thúc thủ chịu trói a, ngươi cũng đã trải qua chúng bạn xa lánh, còn lấy cái gì đến chống cự chúng ta? Nhìn qua mặt mũi tràn đầy quật cường Trung Linh Huyên, Triệu Hộ Pháp vừa cười vừa nói, trong lời nói hẳn là trào phúng. Trung Linh Huyên đỏ lên viền mắt, gắt gao nắm chặt trường tiên, không nói một câu, xem biểu lộ, tràn đầy phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, đã ngươi ninh ngoan mất linh, ta đây liền đắc tội. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhìn thẳng vào mắt một cái, nhẹ nhàng gõ đầu, cùng một chỗ hướng về Trung Linh Huyên đánh tới. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không phải là muốn bắt sống, tựa hồ là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Một sợi kiếm quang chém ra, như khai thiên tích địa đồng dạng, cô đọng chỗ, vượt quá tưởng tượng. Phốp, tứ trưởng lão hoàn toàn không ngờ tới đối phương hội xuất kích, nhất thời không quan sát, bị trường kiếm đâm vào ở ngực, huyết hoa bắn tung tóe. Làm can, đại trưởng lão trừng mắt trừng trừng, một trưởng vỗ ra, đánh lui hai người. Nhìn thấy những cái này người hoàn toàn là xác thực thực đao đang liều giết, không giống như là đang làm giả. Quan sát từ đằng xa, Triệu Hộ Pháp đám người nội tâm lo nghĩ tiêu trừ sạch sẽ, mang theo mỉa mai ánh mắt nhìn lấy đối phương chém giết. Sớm biết rõ chúng ta cũng không cần mang nhiều người như vậy đến, lãng phí thời gian a. Lan gia nam tử khịt mũi cười nói. Triệu Hộ Pháp lắc đầu, tam trưởng lão bọn hắn cũng là nhân tinh, nhìn thấy chúng ta cái này đa nhân tài dám tạo phản, chắc hẳn hắn cảm thấy chúng ta có thể che chở hắn, mới không có cố kỵ. Hừ, hai hổ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, cái này trung gia được đến cũng rất dễ dàng. Nếu như là Trung Bắc Văn tên kia hiểu rõ, sợ là chết không được nhắm mắt. Lan gia nam tử giễu cợt không thôi. Oanh, đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài vang lên một đạo tiếng nổ, khói mù lượn lờ bên trong, mơ hồ chỉ thấy đại trưởng lão mang theo Trung Linh Huyên hướng về sau sơn phương hướng điên cuồng chạy tới, hiển nhiên là nhìn thấy tình hình trước mắt gây bất lợi cho bọn họ, dự định trốn cách nơi này. Triệu Hộ Pháp, mau phái người đi truy bọn hắn. Phía sau núi có một đạo cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể thoát đi nơi đây. Tam trưởng lão phun ra một thanh tiên huyết, vội vàng hướng về Triệu Hộ Pháp nói ra. Triệu Hộ Pháp do dự một thoáng, quay đầu nói ra, bát lão đệ, ngươi mang theo một số người đuổi theo Trung đại tiểu thư bọn hắn. Muôn ngàn lần không thể để bọn hắn chạy, có thể sát tắc giết, không lưu Trung ra bất luận cái gì dư nghiệt, miễn cho vô cùng hậu hoạn. Yên tâm a, cái kia tiểu nha đầu liền giao cho ta. Lan họ nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, liếm liếm bờ môi, mang theo một ít nhe răng cười, mang theo 20 vị tu sĩ hướng về Trung Linh Huyên bọn hắn trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Triệu Hộ Pháp đi tới tam trưởng lão bên mình, nhìn thấy bộ ngực hắn huyết nhục mơ hồ, tổn thương không nhẹ, vừa cười vừa nói, tam trưởng lão, nếu không ta trước tiên thay ngươi chữa thương a. Chữa thương cái rắm, nhanh đi giết này tiện nha đầu, nếu để nàng chạy về sau đuổi nữa liền phiền phức. Tam trưởng lão giãy giụa muốn đuổi theo, nhưng lại phun ra một thanh tiên huyết. Triệu Hộ Pháp trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, thản nhiên nói, tam trưởng lão, chúng ta hay vẫn là đi xem một chút các ngươi mới xây tạo truyền tống trận a. Nếu như Liễu gia đến trợ giúp, ngươi đuổi nữa cũng chuyện vô bổ. A Tam trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng nói, đúng, đúng, nhanh đi đem truyền tống trận cấp phá hủy, muôn ngàn lần không thể để Liễu gia đến viện binh. Một đoàn người đi tới trong sân rộng, mà giờ khắc này truyền tống trận bên cạnh lại chỉ đứng đấy một vị đệ tử. Chính là giả trang Triệu Bàn Thư Tần Dương, nơi này làm sao chỉ một mình ngươi người, nhanh đi đem truyền tống trận phá hủy. Tam trưởng lão đối với Tần Dương quát lớn, Tần Dương cười cười, không có phản ứng hắn, ngược lại đi về phía Triệu Hộ Pháp, chắp tay nói ra, Triệu Hộ Pháp, truyền tống trận hoàn hảo vô khuyết, tùy thời có thể sử dụng, Liễu gia bên kia cũng không có phá hủy, vất vả Dạ Hổ tiên sinh. Đối với cái này vị tả tu đại nhân bộ hạ, Triệu Hộ Pháp cũng là đặc biệt khách khí, thu liễm lại vừa rồi khi thế khinh người, chắp tay nói cảm tạ, thậm chí lúc nói chuyện vi hơi khom người, một bộ nô tài tương đương. Ngươi, các ngươi, giờ phút này Tam trưởng lão chỉ Tần Dương, bờ môi run rẩy, giống như cực kỳ chấn kinh. Triệu Hộ Pháp mỉa mai nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, không có ý tứ Tam trưởng lão, vị này là người chúng ta, cũng không phải là các ngươi đệ tử. Hơn nữa, Trung gia chủ chính là bị hắn giết chết. Cái gì? Tam trưởng lão sắc mặt bá một thoáng biến, nguyên lai tất cả những thứ này đều là các ngươi đang giở trò. Là chúng ta đang giở trò, cho nên ngươi đối với chúng ta đồng thời không có bất kỳ chỗ dùng nào. Triệu Hộ Pháp trong mắt sát ý hiện lên, nâng lên tả trường, liền muốn hướng về đối phương đầu bổ tới. Mà lúc này, Tần Dương đột nhiên bóp lấy Tam trưởng lão cổ, lạnh lùng hỏi, các ngươi đem những cái kia bảo bối tàng đi nơi nào? Chi tiết đưa tới, Dạ Hổ tiên sinh, bọn hắn tàng cái gì bảo bối? Triệu Hộ Pháp sững sờ một thoáng, hiếu kỳ hỏi, đem giơ bàn tay lên buông xuống đi. Tần Dương ngữ khí lãnh đạm nói, ta phát hiện Trung gia tàng bảo khố bên trong quý giá pháp khí bí tịch đều không có, bao quát Liễu gia đưa cho bọn họ những cái kia bảo bối, cho nên ta hoài nghi những vật này toàn bộ bị bọn hắn giấu đi. Triệu Hộ Pháp biến sắc mặt, lạnh lùng trừng mắt Tam trưởng lão, nói, những cái kia bảo bối tàng đến nơi đâu? Trung gia mặc dù là một gia tộc nhị lưu, nhưng cất giữ bảo bối nhất định không ít, lại tăng thêm Liễu gia đưa tặng những tài nguyên kia, tuyệt đối để không ít người trông mà thèm. Sở dĩ tiến đánh Trung gia, đoạt lại bọn hắn tài nguyên cũng là một nguyên nhân. Gặp Tam trưởng lão ngậm miệng không nói, Tần Dương cười độc ác một tiếng, tay trái nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên đầu, thấp giọng quát nói, nhiếp hồn. Một cỗ hắc khí theo lòng bàn tay tuôn ra hiện ra, mà Tam trưởng lão phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn bóp méo, tốt tựa như thụ lấy cực đại thống khổ, thân ngụ luyện ngục. Bên cạnh vừa nhìn Triệu Hộ Pháp, đám người lưng trở nên lạnh lẽo. Đều nói cái này yêu thần giới người hội một loại thuật nhiếp hồn, có thể rút ra người khác ký ức, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Hộ Pháp tự lẩm bẩm. Sau một lúc, Tần Dương đem đã trải qua hôn mê Tam trưởng lão ném trên mặt đất, chỉ truyền tống trận bên cạnh một mảnh thổ nói, bọn hắn đem bảo bối tàng ở phía dưới, cho ta đào. Được chứng kiến Tần Dương pháp thuật, Triệu Hộ Pháp không nghi ngờ hắn, lập tức đối với còn thừa lại bên dưới tu sĩ ra lệnh, cho ta đào, đào đất 10 thước cũng phải tìm được những tài nguyên kia. Những cái kia tu sĩ lập tức xuất ra khai quật pháp khí, trên mặt đất đào lên. Triệu Hộ Pháp hắc hắc cười lạnh nói, cái này Trung gia người cũng xem như có chút đầu óc, hiểu rõ đem bảo bối đều giấu đi, nhưng đáng tiếc, bọn hắn hay vẫn là không thể gạt được Dạ Hổ đại nhân pháp nhãn. Chính vuốt mông ngựa, đột nhiên nơi xa phía sau núi truyền đến từng đợt pháp khí tiếng oanh minh. Triệu Hộ Pháp sững sờ, không rõ ràng cho lắm, làm sao? chẳng lẽ bọn hắn cùng Trung gia đại tiểu thư đánh nhau? Không cần thiết náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Nghi hoặc thời khắc, một cái tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, dấu vết tu sĩ lảo đảo từ hậu sơn phương hướng chạy tới. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hướng về phía Triệu Hộ Pháp bọn hắn hô to, có mai phục, đó là cái bẫy dập. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bành một tiếng, thân thể của hắn bị tạc thành thịt bọt, là bị pháp khí đánh trúng. Bẫy dập. Triệu Hộ Pháp ngây người, đầu ông trực hưởng, không có quay lại. Ông đột nhiên trước mắt truyền đến một trận rung động, phảng phất địa chấn. Không tốt, phía dưới này là pháp trận. Triệu Hộ Pháp thần sắc đại biến, lập tức hướng về bên ngoài lao đi, nhưng đáng tiếc hay vẫn là chậm một bước. Từng đạo huyết hồng sắc cột sáng từ chung quanh mặt đất phá tuôn ra mà ra, xen lẫn thành một đạo huyết sắc đại võng, đem bọn hắn tất cả đều nhốt ở bên trong. Mà Tần Dương cùng Tam trưởng lão sớm liền trốn đến cột sáng bên ngoài, chính hí ngược nhìn lấy bọn hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.